Anh ấy ưu tú biết bao. Khi anh ấy đi thực tập là học sinh giỏi nhất khoa tim mạch. Bây giờ anh ấy nhìn vẫn y như lúc trước, nhưng lại mắc bệnh thiểu năng. Vậy nên một ngày kia em và anh ấy tới trường đúng dịp thực tập trên mô hình. Từ hết giao kéo phẫu thuật, từng là đam mê một thời cho anh ấy. Chờ đợi sự hồi phục như xem một màn kịch trên tivi, cứ nghĩ sẽ kích thích được trí nhớ của anh và kỳ tích xảy ra. Nhưng cuối cùng, cô thu tay lại nhìn vết sẹo. Cuối cùng chị Mục cầm dao phẫu thuật thân yêu đi cắt hoa quả. Đó chính là cái dao được anh ấy tôn sùng như thánh vật. Em muốn đoạt lại, vô tình bị anh ấy cắt vào tay. Diêu Tinh Thần nói xong, tâm trạng cũng nhẹ hẳn, chăm chú nhìn anh. Lục Lập Phong, anh sẽ không để bụng một bệnh nhân đúng không? Sở dĩ cô hỏi như vậy vì cô phát hiện hình như chính bản thân cô cũng không biết người đàn ông của cô rất tốt tính. Nhớ rõ một lần kia cô bị một diễn viên nam sàm sỡ, Lục Lập Phong không biết dùng cách gì đánh người ta nằm viện. Cô sợ anh dùng thủ đoạn đối phó với Chỉ Mục. Lục Lập Phong không biểu cảm đứng lên lấy quả cam trong tay cô, lại ngồi xuống bóc vỏ. Diêu Tinh Thần nhìn anh trầm mặc, cảm thấy không yên tâm, lại hỏi lại lần nữa. Giọng của cô mang theo khẩn cầu và hiền hòa. Lập Phong, anh sẽ không trả thù anh ấy đúng không? Lục Lập Phong vừa lột vỏ cam vừa ngước mắt nhìn cô. Đừng vì người đàn ông khác mà lấy lòng anh, hơn nữa gọi thêm cả chữ Lục. Diêu Tinh Thần bĩu môi thầm mắng anh hẹp hòi, nhưng lời nói ra rất hòa nhã. Lục Lập Phong, anh sẽ không trả thù đúng chứ? Lục Lập Phong nhàn nhạt nói. Nếu em còn gặp anh ấy thì anh không hứa trước được điều gì. Sao anh lại thế chứ? Anh nói này, trước khi sinh con em hãy ở bên cạnh anh, đừng chạy loạn, đồng ý với anh nhé. Em không tin thì cứ thử, dù sao anh ta không có trí tuệ, chắc tay chân cũng yếu. Nói cho anh biết, từ bé đến lớn em có bao nhiêu nỗi sợ rồi, anh không phải uy hiếp em. Anh đồ xã hội đen. Lục Lập Phong cười ném vỏ cam vào thùng rác. Sao em thích anh ấy đến vậy chứ? Theo anh được biết, anh ta cơ bản là đâu có đối tốt với em. Diêu Tinh Thần thở dài vẻ cam chịu. Hay, mọi người đều khuyên em như vậy, nhưng đâu ai hiểu lòng em. Khi anh thích một người, dù người kia đối xử tệ bạc với anh, luôn làm anh đau lòng, anh vẫn sẽ hèn mọn mà đi đối tốt với người đó. Lục Lập Phong đứng lên, ngồi xuống cạnh giường, tách đôi quả cam ra, đưa tới miệng cô, ngẫm nghĩ lời cô nói. Miệng anh nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Anh hiểu. Chương 48. Nụ hôn dò xét. Nằm viện được 2 ngày, Diêu Tinh Thần luôn nghĩ đến Tiêu Dật. Lời cuối cùng anh nói, ánh mắt lo lắng, giống như đoạn phim ngắn được tua lại. Bảo vệ tốt bản thân. Anh dặn cô hãy bảo vệ tốt bản thân. Anh không dùng từ chăm sóc mà lại là bảo vệ. Anh đốt xe của ai? Có phải của Lục Quốc Bảo không? Khi cô hỏi, điều vốn canh cánh trong lòng, anh không phủ nhận. Diêu Tinh Thần không thể không nghĩ đến buổi mừng thọ hôm đó vì Lương Mỹ Nhân sinh non mà Lục gia đại loạn. Tống Ngọc Bình đau lòng mắt nhìn Lục Quốc Bảo. Đồ xúc sinh, mày muốn Lục gia tuyệt hậu sao? Xúc sinh. Tống Ngọc Bình nói vậy, có lẽ Lương Mỹ Nhân đẻ non là do Lục Quốc Bảo gây ra. Loại người như Lục Quốc Bảo rất kiệm lời. Lương Mỹ Nhân vốn bằng mặt nhưng không bằng lòng với anh. Chắc chắn anh ta có vấn đề. Diêu Tinh Thần nghĩ vậy, gọi điện cho Mao Phong. Cô muốn kiểm chứng một chuyện hôm đó của Chỉ Mục. Mao Phong là bạn cùng phòng, chắc sẽ biết anh gặp ai, ở đâu. Mao Phong chắc đang bận nên không nghe máy. Diêu Tinh Thần cúp điện thoại nhắn tin cho anh. Tô Tiểu Mạt bước vào. Sau này cô nên hạn chế dùng điện thoại, phụ nữ có thai mà chẳng để ý gì hết. Tô Tiểu Mạt cười đi tới. Hôm nay cô ta trang điểm hơi đậm, đôi mắt như được phóng đại, tâm tình vui vẻ. Đã cuối tuần rồi, còn khiến bác sĩ phải tăng ca, thật phiền quá. Diêu Tinh Thần để điện thoại sang một bên cười cười. Đúng lúc này, Lục Lập Phong điên sáng vẻ đẩy cửa vào. Tô Tiểu Mạt quay lại nhìn anh chớp mắt. Không phiền phức chút nào, công việc mà. Diêu Tinh Thần cười khan đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn. 2 ngày nay, nhìn dáng vẻ mập mờ của đôi nam nữ này cũng đủ rồi. Diêu Tinh Thần, em uống sữa đậu nành hay sữa tươi? Lục Lập Phong ở đằng sau hỏi. Uống sữa tươi, mẹ nói uống sữa đậu nành dễ tiêu chảy. Diêu Tinh Thần đi tới, thấy Lục Lập Phong đang cắm ống hút cho mình. Tay anh rất đẹp, cầm ống hút cắm vào ly, nhưng không sao cắm được. Lúc này một bàn tay phụ nữ đưa tới. Diêu Tinh Thần nhìn là Tô Tiểu Mạt cầm cốc sữa từ tay anh. Khi cầm ống hút phải cách xa một chút, rồi dùng sức, làm như vậy là được. Tô Tiểu Mạt dịu dàng nhìn anh, đưa sữa bỏ nóng tới. Lục Lập Phong nhận cốc sữa, khách sáo nói, cảm ơn. Tô Tiểu Mạt nhìn anh, không kìm nén được nụ cười. Lục Lập Phong, anh là heo à? Diêu Tinh Thần bỗng không muốn uống cốc sữa kia. Đây là câu nói của riêng cô. Cô bây giờ nghe thấy người phụ nữ khác nói anh như vậy, trong lòng rất khó chịu. Diêu Tinh Thần cắn ống hút, lại đi đến bên cửa sổ, giả vờ ngắm nghía, nhưng hai tay dừng đứng. Tô Tiểu Mạt nói, em mang đến. Lục Lập Phong kinh ngạc, thật sao? Tô Tiểu Mạt nói, đi xem không, trong phòng làm việc của em. Lục Lập Phong đáp, được. Diêu Tinh Thần mải mê suy nghĩ, vừa quay đầu lại, hai người kia đã ra ngoài rồi. Diêu Tinh Thần đi quanh phòng như đi dạo, bỗng cảm thấy mình như đang ngồi tù. Một ngọn lửa vô cớ nghẹn trong lồng ngực, lặng lặng bùng lên. Diêu Tinh Thần chờ, uống xong sữa rồi, Lục Lập Phong vẫn chưa về. Hai người kia cùng ở trong phòng làm việc, rốt cuộc là làm cái gì? Trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh Lục Lập Phong cởi gian. Làm gì ngoài chuyện đó? Cô nam quả nữ, anh tình em nguyện, đương nhiên là làm chuyện nên làm. Diêu Tinh Thần đứng lên, hơi lúng túng, lại ngồi xuống, rồi lại đứng trước cửa sổ, luôn thấy tức ngực, đến thở cũng khó khăn. Đúng, trước đây cô cố ý tác hợp Lục Lập Phong và Tô Tiểu Mạt, nhưng hai người đó nói chuyện yêu đương cũng đâu cần bỏ mặc phụ nữ có thai như cô. Chỉ ăn một hộp táo gai, không có biểu hiện gì xấu, nhưng vẫn khăng khăng nhét cô ở bệnh viện mấy ngày. Cũng tốt, hai người họ mưa dầm thấm đất rồi, cả ngày dính nhau không biết đang giở trò quỷ gì. Mắt mày đưa tình nói toàn mấy câu cô không hiểu. Vẫn là cô thảm nhất, vô duyên vô cớ làm cái bia đỡ đạn, ngày nào cũng ngồi trong phòng bệnh như ở tù. Đúng là mua dây buộc mình. Sớm biết cô đã không xen vào chuyện của người khác mà giúp đỡ họ. Không được, cô muốn gọi Lục Lập Phong về, ngồi tù cũng phải ngồi cùng nhau. Lục Lập Phong, cô cầm điện thoại hùng giống nói, em buồn bực trong lòng, anh mau quay về phòng. Lục Lập Phong ở đầu bên kia điện thoại nhíu mày, em vừa nãy mới, tại sữa anh đưa em bị hỏng. Sữa anh mua còn mới mà, không phải đâu, em bị đau dạ dày à. Em tức ngực, mau quay về. Diêu Tinh Thần lạnh lùng nói. Lục Lập Phong cúp điện thoại. Tô Tiểu Mạt nghi hoặc nhìn anh, sao vậy? Cô ấy nói bị tức ngực. Phụ nữ có thai đều mắc tật xấu này sao? Lục Lập Phong cười bất đắc dĩ. Tô Tiểu Mạt mở ra một chiếc bình có quai hỏa tiết phúc tho xinh xắn, mở lớp vải đỏ, mắt long lanh nhìn anh. Anh có xem không? Lục Lập Phong đưa tay sờ, trong mắt có sự tiếc nuối khó che giấu. Men sứ long tuyền đúng là hiếm thấy. Đúng rồi đó, cái này được bố em tìm thấy lúc ông đang sửa ngôi nhà cũ. Sáng hôm anh đưa em về thì tìm thấy nó. Anh không nói, em chẳng biết nó quý giá như thế. Lục Lập Phong yêu thích không nỡ rời tay. Hòa văn tinh xảo, men sứ sáng loáng, được bảo tồn hoàn hảo, chính là đại bảo bối nhà Tống. Đúng là mở mang tầm mắt. Mở mang tầm mắt là sao? Ngôn ngữ trong ngành, trị giá bao nhiêu tiền vậy? Tô Tiểu Mạt ghé lại gần anh, đôi mắt to dõi theo từng đường nét của anh. Lục Lập Phong nghĩ ngợi một chút, từ 80 đến 150 vạn tùy theo. Tô Tiểu Mạt mừng rỡ, đáng tiền vậy sao? Anh xem kỹ một chút đi. Lục Lập Phong đứng lên, ánh mắt không rời khỏi món đồ cổ. Không được, tôi phải quay về. Tô Tiểu Mạt nói, nhìn một lát thôi. Lục Lập Phong nhìn lướt qua mặt Tô Tiểu Mạt nhíu mày, cười. Không được, tôi còn có một thứ quan trọng hơn cần xem. Tô Tiểu Mạt ngạc nhiên, lập tức cắn môi cười xấu hổ, nụ cười mang theo ý chảo phúng. Việc quan trọng hơn là xem tim Diêu Tinh Thần sao? Cô vẫn không thể hiểu nổi Lục Lập Phong bỏ qua người ưu tú như mình, đi theo người phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc kia. Vốn tưởng rằng với tính khí của Lục Lập Phong, lời vừa nãy của cô sẽ làm anh tức giận, nhưng không ngờ anh nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng thốt ra một chữ: đúng. Diệu Tinh Thần đang bực bội, la sau Lục Lập Phong đẩy cửa bước vào. Diệu Tinh Thần đứng bên cửa sổ, giả vờ tập trung tập yoga, hai tay hướng ra phía trước, ép bên trái, ép bên phải, nhắm mắt lại, coi như không thấy anh. Lục Lập Phong đi tới đứng sau lưng cô, đưa tay vén mái tóc tán loạn của cô, ngón tay đùa giỡn: em khó chịu chỗ nào để anh xem. Anh nói một cách nghiêm túc. Diêu Tinh Thần nhắm mắt, phình bụng, không để ý tới anh. Lục Lập Phong cười chậm rãi kể sát cô. Diêu Tinh Thần cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ bao phủ đằng sau mình. Cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh. Tim cô đập rộn ràng, gương mặt nóng bừng. Diêu Tinh Thần cố ổn định tâm trạng, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên một đầu ngón tay lạnh như băng đặt lên cổ cô. Tay anh trượt dọc theo cần cổ trắng nón của cô xuống xương quai xanh, còn định xuống tiếp nữa. Hơi thở mát lạnh của anh kề sát tay cô, lay động sợi tóc yếu ớt đằng sau gáy của cô ngứa ngứa. Có phải chỗ này không? Muốn anh giúp em không? Giọng nói của anh cực kỳ quyến rũ. Bỏ móng vuốt của ngươi ra khỏi người bản cung, ta đếm 3 tiếng. 1, 2, 3. Anh không sợ em cắn anh à? Diêu Tinh Thần nói, cúi đầu nhìn tay anh đang gần trong gang tấc. Tay Lục Lập Phong đưa tới miệng cô vần quanh. Cắn sao? Cắn hỏng cái tay này, ai massage cho em? Anh cúi đầu nhìn lồng ngực phập phồng để lộ đường cong của cô, mím môi cười. Diêu Tinh Thần tức giận mở miệng cắn, nhưng bị tay anh nắm cầm. Bàn tay Lục Lập Phong nắm cầm nhọn của cô, ngón tay cái dịu dàng mơn trớn đôi môi ướt át, giống như vuốt bảo bối vô giá. Anh bớt đi. Diêu Tinh Thần không nhúc nhích, biết Lục Lập Phong đang trêu mình, quay người nhìn anh giận tái mặt. Anh ứng phó xong với người trong lòng lại còn câu dẫn em. Mới đầu cứ nghĩ anh và Tô Tiểu Mạt nhớ mãi không quên, thật si tình trung thủy. Giờ anh tái máy tay chân với người phụ nữ khác, thật cùi. Lục Lập Phong mỉm cười nghe cô nói, thu tay lại, ôm vai cô, biểu cảm đắc ý, cũng có chút tán thưởng. Anh cùi sao? Thật không vậy? Hừng hực ý đồ gán ghép anh với Tô Tiểu Mạt, nhưng thực tế lại là người ăn giấm chua, đúng là cùi. Ăn giấm chua? Diệu Tinh Thần cười khinh khỉnh. Em á, anh nói em sao? Anh đang nói đến người phụ nữ ngốc nghếch nào đó bị tức ngực. Lục Lập Phong vui vẻ nhìn cô. Lục Lập Phong, sao anh được cười vậy? Lẽ nào anh quên quan hệ của chúng ta vốn như thế nào sao? Nụ cười của Lục Lập Phong nhạt dần, anh tiến lên một bước, ánh mắt bức người. Anh vẫn luôn nhớ rõ, chỉ sợ có người đã quên. Tim Diêu Tinh Thần bỗng như bị xé, bị động muốn né tránh sự dò xét của anh, lại bị anh dồn đến cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau khiến người ta đỏ mặt tim đập. Diêu Tinh Thần lại tránh vì anh cầm tay. Lục Lập Phong cơ bản là không để cho cô bất cứ cơ hội nào suy nghĩ, cúi đầu chính xác hôn lên môi cô. Nụ hôn này không có sự mạnh bạo như lần trước, dịu dàng mềm mại, lặp đi lặp lại. Môi anh trần trọc đụng chạm môi cô mà sát, không có sự ràng buộc nào. Anh vừa hôn vừa mở mắt thưởng thức sự bối rối của cô. Một luồng gió thổi qua, lá cây khô xào xạc. Diệu Tinh Thần cứng nhắc như tượng, mọc rễ dưới chân, tiếp nhận nụ hôn ngắn ngủi nhưng thật sâu. Lục Lập Phong buông cô ra, không rõ biểu cảm, đáy mắt chứa sự chăm chú. Anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, từ trên cao nhìn xuống. Diêu Tinh Thần, em thích chỉ mục, nhưng có lẽ em yêu anh. Diêu Tinh Thần hít mạnh, như bị anh nắm lấy trái tim, há miệng, không thốt nên lời. Đúng là ác mộng. Lục Lập Phong không để cho cô cơ hội phản kháng, vuốt ve mặt cô rồi quay người, để lại cho cô một bóng lưng và không gian riêng để suy nghĩ. Em thích chỉ mục, em yêu anh. Chuông điện thoại vang lên đánh thức người phụ nữ đang trố mắt suy nghĩ. Diêu Tinh Thần nhìn điện thoại là Mao Phong gọi tới. Ổn định cảm xúc, cô nhận máy. Tinh Thần, có chuyện gì không? Mao Phong, em muốn hỏi anh. Hỏi anh, à nhớ ra rồi. Anh có nhớ hôm chỉ mục gặp chuyện, anh ấy đi đâu gặp ai không? Mao Phong nói, để anh nhớ lại. Hôm đó Anh nhớ rất rõ, chỉ mục đi gặp tình địch. Mấy người bọn anh còn hỏi có cần đi cùng không, nhớ anh ta bị đánh, còn có người chống đỡ cho. Nhưng chỉ mục từ chối, anh ta nói chỉ đi uống rượu thôi, bọn anh nghĩ nhiều rồi. Lục có bảo đúng không? Không sai, chính là tên phú nhị đại họ Lục. Chương 49. Cái tên kỳ lạ. Buổi chiều, Diêu Tinh Thần chuẩn bị xuất viện, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tô Tiểu Mạt đến gần cô, dịu dàng khuyên nhủ. Tinh Thần, ở lại quan sát thêm vài ngày xem sao. Diêu Tinh Thần thừa hiểu suy nghĩ của cô ấy, áy náy cười từ chối. Tiểu Mạt, có lẽ tôi không giúp được cô nữa. Cô nói gì cơ? Tô Tiểu Mạt biến sắc. Diêu Tinh Thần không nói gì, tiếp tục gấp quần áo. Tô Tiểu Mạt bước lên, bàn tay lạnh băng đè đôi tay đang gấp quần áo của cô, cười thảng thốt. Tinh Thần, cô chơi tôi à? Diêu Tinh Thần ngừng lại, chăm chú nhìn cô ta. Tôi không hề chơi cô, từ đầu đến giờ hoàn toàn không có ý đó. Tô Tiểu Mạt cười lạnh, nhìn xa xăm. Ý đó là ý gì? Đừng nói rằng cô nổi máu ghen, thật ra cô có tình cảm với Lục Lập Phong. Diêu Tinh Thần khựng lại mấy giây, rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đến mắt cũng không buồn liếc sang. Chuyện tình cảm tôi không tài nào khống chế được, đến tôi còn không hiểu rõ, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tô Tiểu Mạt đổi giọng nhẹ nhàng. Tinh Thần, cô đã đồng ý sẽ giúp tôi mà. Diêu Tinh Thần hơi nhíu mày. Tôi đã xin lỗi cô rồi, không giúp được cô nữa. Tô Tiểu Mạt giận đến nỗi không thở được. Cô muốn tranh với tôi sao? Diệp Tinh Thần chợt phát hiện ra người phụ nữ trước mắt lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng cũng may cô đã sớm hiểu tình hữu nghị giữa phụ nữ với nhau luôn là gió quỷ mây quyệt. Diệp Tinh Thần không trở mặt, cười nhẹ nhàng. Tiểu Mạt, để tôi giải thích. Lời đầu tiên tôi muốn xin lỗi cô. Khi tôi tác hợp cô và Lục Lập Phong là tôi thật lòng. Nhưng bây giờ đến tôi cũng không rõ tình cảm của tôi và Lục Lập Phong. Nên chuyện hai người tôi không thể giúp đỡ. Thứ hai, tôi không muốn tranh đoạt gì với cô, vì anh ấy vốn đâu phải của cô. Nếu tôi thực sự yêu Lục Lập Phong, nói cho cô biết, nếu cô không từ bỏ, chúng ta cạnh tranh công bằng. Nói xong, Diêu Tinh Thần chợt phát hiện bản thân có sự thay đổi. Không biết có phải do sắp làm mẹ hay không, đứng trước một Tô Tiểu Mạt ánh mắt nóng như lửa. Diêu Tinh Thần không sợ hãi, cũng không bực dọc. Cô nhìn Tô Tiểu Mạt chỉ như nhìn một người phụ nữ ngoan cố đáng thương. Chẳng bao lâu sau, cô cũng giống như Tô Tiểu Mạt, thích một người đàn ông đến nỗi hóa chấp niệm. Trong lòng Diêu Tinh Thần có chút cảm kích việc Lục Lập Phong cho cô thời gian suy nghĩ. Sau khi xuất viện, Lục Lập Phong còn nhận việc đi công tác một tháng. Chuyện này làm Diêu Tinh Thần thở dài thườn thượt. Sau khi anh đi công tác, Diêu Tinh Thần thường buôn chuyện với bác hai Tống Ngọc Bình nhằm moi được chút chuyện của Lục Quốc Bảo. Người như Tống Ngọc Bình rất có khí chất, giọng nói nhẹ nhàng thể hiện phẩm chất của hoàng hoa quê nữ. Tinh Thần, cháu vào phòng thím một lát. Hôm nay cô lại bị gọi vào phòng. Bác hai cầm một ít bùa bằng giấy vàng, vẽ rất nhiều chữ kỳ lạ bằng bút lông, nói đó là bác trai cầu cho cô. Diêu Tinh Thần thấy những vật mê tín dị đoan thì rất phản cảm. Có lẽ bác trai bác gái rất tin những thứ này. Cô cũng muốn làm chồng bối vui lòng để tùy họ làm. Tống Ngọc Bình vừa phất phất lá bùa vừa nói. Bác biết mấy thanh niên các cháu không tin vào thứ này, nhưng cháu phối hợp một chút coi như làm cho bác trai an lòng. Diêu Tinh Thần nhìn lá bùa màu vàng hỏi. Mấy chữ này là ai vẽ vậy à? Đại sư nhìn được số mệnh cho chữ. Bác trai vào Nam ra Bắc, chưa cái gì là chưa thấy qua, sao lại tin mấy Phật thế này à? Bác gái thở dài. Hai, không lừa cháu đâu, bác trai của cháu hồi trẻ học không giỏi, toàn đi theo người ta trộm mộ, đào phải phần mộ tổ tiên nhà người ta. Có thầy bói nói với ông ấy, mạng ông ấy có sát tinh xuất hiện, là mạng đoạn tử tuyệt tôn. Bác trai vốn ngang ngược như vậy mà cũng tin vào lời này sao ạ? Vốn ban đầu ông ấy không tin. Tống Ngọc Bình lộ vẻ bi ai. Mỹ nhân đã sảy thai 3 lần. Bác trai cháu không thể không lo sợ. Tinh Thần, cháu là niềm hy vọng với cả Lục gia. Làm gì cũng phải cẩn thận đó. Vâng ạ. Dạo này ngày nào cháu cũng xem sách hiểu biết cho phụ nữ có thai. về sau chuyện ăn uống bừa bãi tuyệt đối sẽ không xảy ra ạ. Diêu Tinh Thần cười vén tóc cho bác Tống Ngọc Bình. Bác hai ơi, có phải anh cả từng bị đốt xe không ạ? Diêu Tinh Thần thận trọng hỏi. Tống Ngọc Bình không đổi biểu cảm. Cháu nghe ai nói vậy? Diêu Tinh Thần nghe, bác không hề phủ nhận. Chắc chắn có chuyện này. Cháu nghe Tiểu Hòa nói. Tống Ngọc Bình hừ một tiếng. Thằng nhãi đó, bỏ tù nó 3 năm đều lợi cho nó cả. Nó đâu chỉ phóng hỏa không, còn là sát nhân nữa. Nếu không phải Lục Quốc Bảo khi đó không ở trong xe, nó không chừng sẽ có án mạng. Bác có biết chuyện cụ thể xảy ra không? Tống Ngọc Bình nói. Bác trai cháu không cho bác thẩm vấn, nhưng bác đoán được vài phần. Khi anh cả cháu còn trẻ, tính tình không tốt, rất hung bạo, rất hay đánh nhau, có khi gây thù ở đâu đó bị người ta trả thù. À, Diêu Tinh Thần gật đầu về nghĩ ngợi. Nói như vậy, ngày chỉ mục xảy ra chuyện đã gặp Lục Quốc Bảo uống rượu, nhưng Lục Quốc Bảo tính tình tồi tệ lại không động gì đến chỉ mục. Điều này thật trái với lẽ thường. Nhưng sau khi chỉ mục uống rượu với anh ta, trở về căn nhà nhỏ ở ngoài ô thuê cùng Lương Mỹ Nhân, đốt than củi tự sát. Nếu chỉ mục bị người khác hãm hại, nghi phạm đầu tiên không phải Lục Quốc Bảo thì là ai? Tiêu Dật có lẽ lúc đó nghi ngờ giống cô, nên mới kích động đi đốt xe Lục Quốc Bảo cho hả giận. Suy nghĩ này của cô có lẽ cảnh sát đã từng điều tra. Lục Quốc Bảo hôm đó có thật là uống rượu với Trì Mục, nhưng anh ta lại không uống một giọt rượu nào. Hai người sau khi tách ra, Lục Quốc Bảo nhanh chóng quay về cơ quan hàng không ở căn cứ. Dạo gần đây, trong đầu Diêu Tinh Thần toàn là chuyện này, nghĩ thế nào cũng không tìm ra manh mối. Bụng cô càng lúc càng lớn, từ bây giờ đến ngày dự sinh còn chưa đầy 3 tháng. Lục Lập Phong đã đi công tác về. Khi Lục Lập Phong về đến nhà, Diêu Tinh Thần, Lương Mỹ Nhân, Tống Ngọc Bình và Hà Lâm đang ăn cơm. Hà Lâm thấy con trai trở về, bật dậy đón. Tống Ngọc Bình vừa ăn vừa treo ghẹo. Mọi người nghĩ một chút, làm dâu Lục gia thật không dễ dàng. Còn cả là phi công, Lập Phong là nhà khảo cổ. Một người ở dưới đất, một người ở trên trời, đến cái bóng cũng không thấy đâu. Lương Mỹ Nhân cười cúi đầu không nói, Diêu Tinh Thần cũng im lặng đến lạ, vui đầu ăn. Anh cởi áo khoác ngồi trước bàn ăn, đôi mắt lướt trên người Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần, em yêu anh rồi. Cô thừa nhận một tháng xa nhau, cô không ngừng nhớ anh. Đôi khi nghe tiếng cổng nhà mở, cô rất vui mừng, đoán xem có phải là anh đã về hay không. Nhưng người đi vào đâu phải anh, cô lập tức buồn thương. Cô vừa muốn gặp anh, vừa sợ nhìn thấy anh, sợ ánh mắt anh, sợ chính mình không thể đối diện với trái tim. Một bàn tay đưa tới dưới bàn, sờ lên bụng cô. Diêu Tinh Thần vừa quay đầu đã trông thấy đôi mắt tao nhã của anh. Có nhớ anh không? Không để ý đến người khác, Lục Lập Phong đột nhiên hỏi một câu mờ ám. Không nhớ. Diêu Tinh Thần trả lời theo bản năng. Lục Lập Phong cười. Anh hỏi con gái, em vội phủ nhận làm gì? Đôi mắt đen nhánh của anh rất sâu. Diêu Tinh Thần thẹn đỏ mặt lườm anh, đẩy tay anh ra. Lục Lập Phong thu tay về, cầm đũa ăn, cơm đến miệng, ngẩng đầu hỏi Hà Lâm ngồi đối diện. Mẹ, trong thời gian con không ở nhà, bà xã con có ngoan không? Diêu Tinh Thần khẽ cắn môi, đạp mạnh vào chân anh ở dưới gầm bàn. Lục Lập Phong bình tĩnh như thường cười với cô, đến mắt cũng không chớp. Hà Lâm nói, Tinh Thần của chúng ta sao lại không ngoan chứ? Ngày nào cũng đọc sách. Hôm qua còn cùng mẹ với bác hai khiêu vũ ngoài sân, múa rất đẹp. Lục Lập Phong nhíu mày, nhìn cái bụng phình to của cô. Bây giờ em vẫn khiêu vũ được sao? Khoa tay múa chân vài cái thôi mà. Diêu Tinh Thần nói. Hà Lâm nói, đúng đó, bánh gato nhỏ cũng thật ngoan, rất khỏe mạnh. Bánh gato nhỏ là ai? Lục Lập Phong nhíu mày nhìn Diêu Tinh Thần. Bánh gato nhỏ là cái quỷ gì? Diêu Tinh Thần chỉ vào bụng. Biệt danh của con gái chứ sao? Lục Lập Phong biểu cảm ghét bỏ. Thật khó nghe. Hà Lâm cũng thấy hơi khó nghe. Nhưng con do con dâu mình đẻ ra, biệt danh con đặt đương nhiên không chê trách được. Không biết làm gì đành cắm đầu ăn. Sao lại không hay? Diêu Tinh Thần nghiêm túc quay đầu nhìn Lục Lập Phong. Bây giờ đang thịnh hành mốt dùng tên thức ăn đặt cho trẻ con. Anh xem, con gái Dương Mịch là gạo nếp nhỏ, con Diêu Thần là khoai tây nhỏ, Chẳng qua em chọn loại thức ăn cao quý nhất để thể hiện địa vị của con chúng ta. Bánh gato nhỏ, thật khí phách. Tên này đi báo danh ở nhà trẻ. Mấy đứa nhóc khác chắc chắn không dám bắt nạt con mình. Lục Lập Phong bị lý luận của cô làm cho dở khóc dở cười. Gạo nếp nhỏ, khoai tây nhỏ, mấy cái tên này nghe thật đáng yêu, nhưng bánh gato nhỏ thì không. Anh không đồng ý. Lục Lập Phong từ chối rõ ràng. Muốn anh mỗi ngày đều gọi bánh gato nhỏ ơi, bánh gato nhỏ à, anh không làm được. Vậy được, anh chọn đi. Em thích ăn uống, anh chọn một món đi. Diêu Tinh Thần giơ tay đếm. Giò heo nhỏ, lòng nhỏ, dưa nhỏ, thịt lợn hầm nhỏ, lạp xưởng nhỏ. Dừng lại, Lục Lập Phong bỗng nhiên thấy nó đặt đũa xuống, hai tay chống lên bàn chăm chú nhìn cô. Diêu Tinh Thần, anh không chọn được. Em không có cái tên nào ít dầu mỡ hả? Dưa chua nhỏ, muốn ăn lẩu cá dưa chua quá đi. Diêu Tinh Thần xoa bụng. Lục Lập Phong bất đắc dĩ bóp chán, đau khổ lắc đầu. Diêu Tinh Thần thấy anh phản kháng đến cùng, đảo mắt vỗ vai anh. Hay là gọi Tiểu Điềm Điềm nhé, bố Tiểu Điềm Điềm, nghe thật dễ thương. Lương Mỹ Nhân nhìn Diêu Tinh Thần rồi lại cắm mặt ăn. Xem ra mối quan hệ giữa bọn họ không hề giống như Tô Tiểu Mạt nói, là không có tình cảm. Lục Lập Phong cân nhắc một hồi, cảm thấy biệt danh này nghe rất bình thường, so với giò nhỏ, lòng nhỏ hay hơn nhiều. Tùy em vậy. Anh bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, tay thân mật vuốt ve cằm Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần quay đầu đi đỏ mặt, rồi lại cắn đầu ăn. Hạ Lâm nói, Tiểu Điềm Điềm, tên này rõ ràng là tên con gái, nhớ sinh ra một bé trai thì sao giờ? Không thể nào, không thể nào. Đôi vợ chồng son đồng thanh trả lời. Chương 50, bốn người chạm mặt. Dựa trên tư tưởng của bậc trưởng bối, chắc chắn là mong trong bụng Diêu Tinh Thần là một bé trai. Nhưng thanh niên bây giờ quan niệm bình đẳng nam nữ rất mạnh. Không những bệnh viện quy định không cho phép thử giới tính thai, cho dù kiểm tra được, những cặp vợ chồng trẻ cũng không muốn làm. Dù sao sinh con trai hay con gái đều giống nhau, thả không biết lúc sinh ra còn có chút ngạc nhiên. Hạ Lâm thấy hai người đều muốn con gái, uyển chuyển nói, con gái cũng tốt, con gái rất thân thiết với cha mẹ. Nếu hai con lần đầu sinh một bé gái thì sinh tiếp lần thứ hai, tốt nhất nhà ta có một nam một nữ, coi như viên mãn. Lục Lập Phong nhìn Diêu Tinh Thần nhếch miệng cười mờ ám. Diêu Tinh Thần giả bộ không thấy, tự gắp đồ ăn, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Cô và anh liệu còn có thai lần hai sao? Cuộc hôn nhân này rõ ràng xong rồi, duy trì đến khi Tiểu Điềm Điềm ra đời thôi. Mà bây giờ thảm hại nhất là cô phát hiện tim mình bắt đầu nghiêng về phía anh, nhưng chính mình không hề hay biết. Lương Mỹ Nhân vẫn còn ngồi trên bàn cơm, đang cúi đầu ăn không nói lời nào. Hạ Lâm chợt ngẫm nghĩ, thấy có lẽ mấy người họ bàn chuyện con cháu quá rôm rả, làm Lương Mỹ Nhân tưởng mất con, cảm thấy không được tự nhiên. Hạ Lâm buông đũa, nói với Lương Mỹ Nhân, Mỹ Nhân à, hôm nay Quốc Bảo về đúng không? Vâng, chắc anh ấy cũng sắp về rồi ạ. Lương Mỹ Nhân nhìn đồng hồ mỉm cười. Hạ Lâm nói, bốn người các con khó mà tề tựu đông đủ, nên tụ tập một chút nha. Trong mắt Hạ Lâm, sau khi Lục Lập Phong kết hôn, Lương Mỹ Nhân và Lục Quốc Bảo làm anh chị rất ít quan tâm đến em. Vốn bốn người đều cùng khoảng tuổi nên đi chơi nhiều hơn với nhau. Nhưng thái độ của Mỹ Nhân với Tinh Thần rất lạnh nhạt, làm Hạ Lâm cảm thấy rất không vui. Muốn tìm cơ hội kết nối mấy thanh niên này, nhiều câu chuyện, nhiều tình cảm. Lục Lập Phong biết mẹ nghĩ gì, nhưng quan hệ giữa Lương Mỹ Nhân và Trì Mục anh cũng biết chút ít. Diêu Tinh Thần và Lương Mỹ Nhân không muốn ở cùng nhau nên tự chối. Mẹ bụng Tinh Thần lớn rồi, cử động cũng bất tiện, chờ cái gì mới được. Hạ Lâm thấy con trai thật không hiểu chuyện, trách móc nhẹ nhàng. Bụng lớn lại càng phải đi lại nhiều. Tinh Thần hơi lười, ngày nào cũng ở nhà xem tivi, không vận động gì, về sau lúc đẻ sẽ rất khó. Các con có thể đi đến công viên gần nhà tản bộ tán gẫu. Lục Lập Phong nhìn Diêu Tinh Thần như hỏi ý. Diêu Tinh Thần không bận tâm gật đầu. Được ạ, con không có ý kiến. Cô đã sớm muốn gặp Lục Quốc Bảo. Vài ngày nữa là bước sang năm mới,

Em rất thích kiểu như thế. Lục Phong Hòa tiếp tục đọc. Diêu Tinh Thần nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chị khó chịu ở đâu ạ? Em gọi anh nhé. Đừng gọi anh ấy. Hai người cãi nhau à? Lục Phong Hòa buông quyển sách, ân cần nhìn cô. Diêu Tinh Thần trên mặt viết đầy tâm sự thở than. Tiểu Hòa, em nói xem, nếu như lỡ yêu một tên rất xấu tính thì làm sao bây giờ? Kiểu cản bã? Không đến mức cản bã chứ. Chị cũng không rõ anh ta có thể coi là cản bã hay không. Dù sao, đây là kiểu đàn ông đời sống rất thác loạn, không dễ đoán được cảm xúc. Thi thoảng anh ta đùa giỡn, làm em tức giận, nhưng đôi khi lại làm em cảm động rưng rưng. Lục Phong Hòa sửng sốt, sắc mặt nghiêm trọng. Chị dâu, có phải tinh thần của chị đang lệch hướng không? Hướng cái gì mà hướng? Bạn của chị ấy mà. Nó là kiểu nếu người ta tốt với nó sẽ tốt lại gấp đôi. Nhưng lại gặp phải người đàn ông như vậy, hoàn mỹ vô khuyết. Có những lúc làm nó cảm động, thỉnh thoảng rất quyến rũ. Sau đó không biết nó đã yêu anh ta từ bao giờ. Phải làm sao đây? Lục Phong Hòa nói. Chị có từng nghĩ trái tim là một tòa thành, có rất nhiều công chúa, còn có rất nhiều đàn ông làm vú nuôi. Có lẽ anh ta làm cho bản chị cảm giác như mình là công chúa, nhưng thực tế chẳng qua chỉ là một vú em. Hù hù, loại đàn ông cặn bã mà luôn là trung tâm của sự chú ý à? Cố bình tĩnh đi, chị phải ngả bài với anh ấy thôi. Không phải chị, là bạn chị mà. Chị phải làm cho bản chị và anh ta thẳng thắn với nhau. Chị nói cho anh ta biết, hoặc là cố tìm cách sửa chữa, điều hòa mối quan hệ, không thì biến đi. Nhỡ mọi người cho rằng anh ta chỉ đùa giỡn tình cảm thôi thì sao? Hết lần này đến lần khác, bản chị không chịu tiến tới. Chỉ số IQ và EQ chỉ tạm chống đỡ được. Thảm quá đi. Thế thì chị và anh ta nên cắt đứt quan hệ. Chị phải biết quý trọng cuộc sống. Rời xa mấy tên tệ bạc đi. Từ nay về sau sống sung sướng. Đã bảo không phải chị mà, bạn chị thôi. Đã khuya, Diêu Tinh Thần đang ngủ thì tỉnh dậy. Tiêu Hòa ngủ rất không ngoan, cứ coi cô như gối nhung mà ôm chặt. Diêu Tinh Thần sợ Tiểu Hòa đồng đầy chạm vào bụng mình, liền rón rén xuống giường, chuẩn bị về phòng ngủ. Đi tới cửa, cô lại quay lại kéo chân cho Tiểu Hòa. Về lại phòng ngủ của cô và Lục Lập Phong, căn phòng rất tối, ngoài cửa chỉ có mảnh trăng tàn. Ghế salon trống không, có lẽ anh nghĩ cô ngủ lại phòng Tiểu Hòa nên ngủ trên giường. Từ khi cô đến ở Lục gia, Lục Lập Phong chưa từng ngủ trên giường. Nghĩ tới đây, tim cô nhói lên sự đau lòng không nỡ. Diêu Tinh Thần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, nhìn vào trong. Ánh trăng màu xanh nhạt, thanh lạnh. Anh nằm nghiêng trên giường, vai rất rộng, tiếng thở rất nhỏ, chỉ lặng lặng ngủ say. Cô nhẹ nhàng bước tới, ngồi trên giường nhìn anh. Đó là loại cảm xúc rất nhiều năm rồi cô chưa từng cảm nhận được. Từ trên xuống dưới, thậm chí xung quanh người anh đều có luồng không khí trong veo sạch sẽ. Đây là tiểu đồ cổ cô từng chán ghét. Cô tự cho rằng dù có kết hôn, cô cũng chẳng có ý đồ gì xấu xa. Những từng giây từng phút thay đổi cô. Vì có anh, cô không uống rượu, ngay cả cơn nghiện thuốc lá cũng tiêu tan. Vì có anh, cô không còn ăn nói lỗ mãng, luôn bị khí chất ung dung của anh lấn át, rồi học theo. Vì có anh, cô dần học được cách sống luôn suy nghĩ cho người khác, lại rất khoan dung. Vì có anh, cô dần hiểu được điều khó khăn nhất trong cuộc đời là đem hình bóng mình khắc vào trong lòng người khác. Nếu muốn làm được, phải thấu hiểu lẫn nhau. Có người từng nói thế này, may mắn lớn nhất trong đời em không phải là quen anh, mà là sau khi yêu anh, em nhận thấy chính mình cũng trở nên tốt đẹp hơn. Gặp đúng người có lẽ là như thế. Diêu Tinh Thần nghĩ vậy rồi khẽ mỉm cười kéo chăn cẩn thận cho anh. Tiếng chăn cọ vào da thịt sột soạt, trong màn đêm yên ắng có vẻ đột ngột. Lục Lập Phong ngủ không sâu, mí mắt giật giật, từ từ mở mắt. Diêu Tinh Thần vội đứng lên, không biết phản ứng sao, giống như bị bắt quả tang đang ăn trộm. Lục Lập Phong mở đôi mắt đang nhập nhèm vì buồn ngủ, giọng nói lười biếng nhưng mang theo tử tính khiêu gợi. Em làm gì thế? Quá nửa đêm rồi mà đứng cạnh giường, ma quỷ dọa người ạ. Diêu Tinh Thần ưỡn ngực cười nói, em đi vệ sinh, về phòng thấy anh cáo cướp nhà gà trống. Ai cho anh ngủ ở giường của em? Lục Lập Phong ngồi dậy bật đèn đầu giường, phòng ngủ lập tức sáng lên. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là giường của anh. Diêu Tinh Thần liếc phụ mình, hùng hồn nói: Lục Lập Phong, ai sinh con cho anh? Lục Lập Phong bị sự ngây thơ của cô chọc cười, chăn đang đắp trên đùi, thân trên để trần, lồng ngực vững chãi cùng xương quai xanh quyến rũ dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Tự luyến nói: Muốn sinh con cho anh có nhiều lắm. Diêu Tinh Thần thu lại nụ cười, hung dữ lẩm anh, không biết xấu hổ. Cô không nói lời nào, tiến đến phía bên kia giường nằm xuống, kéo hết chăn trên người anh quấn vào người mình. Ai sinh con cho anh thì được ngủ ở giường, đừng đắp chăn của em, dính hết mùi của loại người hư hỏng. Cô nói rất to, âm thanh chắc phải đạt đến quán tám, làm Lục Lập Phong giật mình. Em ăn thuốc nổ hay mơ phải ác mộng vậy? Lục Lập Phong hỏi một câu ngu ngốc. Diệu Tinh Thần lập tức ngồi dậy, khuôn mặt bầu bính đỏ hồng dưới ánh đèn. Ác mộng lớn nhất ở em chính là sinh con cho anh. Nói xong, cô bực tức nằm quay lưng lại với anh. Lục Lập Phong không hiểu mô tê gì, tư duy còn đang trong giấc mơ, chưa kịp phản ứng. Anh lại nói gì làm em giận rồi? Anh cười hiền hòa. Diêu Tinh Thần nhắm chặt mắt lại, không nói lời nào. Lục Lập Phong ngẫm nghĩ lại từng câu cô nói, tới gần vỗ nhẹ vào vai cô. Có phải em mơ sắp sinh con rồi nên hơi căng thẳng phải không? Diêu Tinh Thần không để ý đến anh, nhưng trong lòng bực bội gào thét. Không phải. Anh kiên nhẫn giảng giải. Không sao đâu, bác sĩ nói rất nhiều phụ nữ mang thai có chứng sợ hãi tiền sản. Đây là điều bình thường. Em có cần anh xin vào phòng đẻ cùng em không? Không. Diêu Tinh Thần quay người lại đĩnh đạc từ chối. Đừng bao giờ làm thế. Anh coi việc sinh đẻ như thi đấu thể dục thể thao à? Còn mang đội cổ vũ đến. Em không mong vào thời điểm em đau đớn xấu xí nhất lại có khán giả ngồi xem. Quan trọng nhất là vì khán giả thưởng thức khoảnh khắc xấu xí của cô lại là Lục Lập Phong. Cảm giác rất tệ. Lục Lập Phong tự nhiên nằm lại trên giường, nghiêng người chống tay nhìn cô. Anh không vào phòng sinh, anh chở em ở ngoài. Diêu Tinh Thần nhớ ra cái gì đó. Được, anh nhất định phải giúp em một việc. Các cụ thường nói, đứa bé từ phòng sinh ra ngoài, ai ôm đầu tiên thì tính cách của nó sẽ giống người đó. Anh nhất định phải xông lên tiền tuyến, là người đầu tiên đón con gái sợ đấy. Em không muốn người khác ôm nó. Danh sách đen của em có bác hai, đường bạn. Lục Lập Phong nghe cô luyên thuyên một hồi không ngơi nghỉ, cười đụng đầu vào đầu cô. Đôi mắt sâu sắc lưu chuyển trên gương mặt cô. Sao lại để anh ôm đầu tiên? Dường như có thể hút được linh hồn người khác, Diêu Tinh Thần làm như không để ý nói. Đứa bé sẽ giống anh, tính cách rất tốt. Lục Lập Phong cảm giác được sự thoải mái dần dâng trào, cong khóe môi, giọng nói ôn nhu. Anh cứ nghĩ anh cũng nằm trong danh sách đen của em cơ. Trước đây người cô coi thường nhất chính là anh. Cô luôn có khả năng tìm ra từ người anh một đống tính cách làm cô ghét bỏ. Thậm chí câu cửa miệng của cô là: Lục Lập Phong, sao anh phiền thế? Mà bây giờ không ngờ rằng Lục Lập Phong lại là hy vọng của cô. Mong đứa trẻ của họ giống anh hơn một chút. Đây có phải là dấu mốc quan trọng trong một mối quan hệ không? Người như anh rất được, tốt hơn em, ít nhất học cao hơn em. Diêu Tinh Thần nói vậy, thấy chân anh lộ ra, liền đáp ít chăn cho anh. Lục Lập Phong vẫn lấy tay chống đầu nhìn cô. Em nói xem, nếu con gái giống anh, lẽ nào sẽ được mến mộ quá mà sinh ra buồn phiền không? Không biết xấu hổ. Diêu Tinh Thần nhéo mặt anh vặn vặn, Lục Lập Phong không tránh né, khóe miệng chứa ý cười mờ mờ. Sao anh tự luyến thế? Anh nói sự thật thôi. Xem ra em phải ăn chay niệm Phật, cầu mong con gái em đừng gặp phải người luôn là trung tâm của mọi sự chú ý như anh. Trung tâm cái gì? Lục Lập Phong nhớ mày. Chính là kiểu đàn ông cặn bã lợi dụng tình cảm. Lục Lập Phong giơ tay nắm cằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Diêu Tinh Thần, sao em không nghĩ tới ưu điểm của anh? Em gái anh, còn mắng anh nữa. Lục Lập Phong nắm cằm cô không chịu buông, như đang bắt nạt con thú nhỏ. Ý em là em gái anh nói với em mà. Diêu Tinh Thần bị anh kể sát, bỗng chốc đỏ mặt, gương mặt nóng bừng. Nói anh thế nào? Đục Lập Phong bỗng nhiên kể sát cô, nheo mắt, môi mỏng gần trong gang tấc. Hô hấp phả trên mặt cô giống như cố định cô lại, khiến cô không dám nhúc nhích. Cả người Diệp Tinh Thần đều nằm im, chỉ có môi cử động, trái tim đập hỗn loạn, lắp bắp nói. Nó nói anh hư. Lục Lập Phong cười khẽ, quyến rũ môi cô một hồi, không hôn cô chỉ trêu đùa. Anh hư hỏng đến mức nào, em đều thấy rồi mà. Thấy rồi, thấy rồi. Diệp Tinh Thần hốt hoảng để anh ra, vẫn căng thẳng không thôi. Lục Lập Phong nhìn cô cũng nhìn Lục Lập Phong, bốn mắt chạm nhau. Trong hơi thở có tình cảm mờ ảo lưu truyền, cơ thể nóng gian. Diệp Tinh Thần cố bình tâm lại, vỗ vỗ mặt mình. Anh đi quyến rũ một phụ nữ có thai thế này, quả thật quá bất nhân. Mau xuống giường, xuống giường, xuống giường mau. Lục Lập Phong nhìn bụng cô, yết hầu căng thẳng, cuối cùng bất đắc dĩ xuống giường. Anh ra ngoài sofa, ngủ ngon. Anh đi tới cửa, lưu luyến đóng cửa lại. Ngủ ngon. Lục Lập Phong, anh chờ chút. Đôi tay đang định đóng cửa khựng lại. Sao thế? Diệp Tinh Thần ngồi trên giường, hai tay chắp lại như đang van nài. Biết anh thân kinh bách chiến. Đánh trận nào thắng trận đó, không gì cản nổi. Mong đừng khiêu khích em như thế nữa. Xin anh đó. Thân kinh bách chiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lục Lập Phong lắc đầu cười khổ. Anh chậm rãi đóng cửa lại, rồi lại mở ra, vẻ mặt chi khí lẫm liệt nói. Diệp Tinh Thần cay ngay không sợ chết đứng. Cút, một cái gối bay ra ngoài. Lục Lập Phong né rất nhanh, kịp thời đóng cửa lại. Anh xoay người đứng cạnh cửa mỉm cười. Chương 54. Nếu bàn về bị coi thường. Mẹ Chỉ Mục phẫu thuật xong phục hồi rất tốt, vừa ra viện, bố Chỉ Mục lập tức gọi cho Diêu Tinh Thần báo tin vui. Tinh Thần, bố Chỉ Mục cảm kích nói, hôm nay chú đến cơ quan chồng cháu làm, đưa Chỉ Mục đi nhận việc. Công việc này tốt thật, đồng nghiệp đều rất nhiệt tình, rất nể chồng cháu. Xem ra chú không phải nơm nớp lo sợ Chỉ Mục bị bắt nạt nữa rồi. Cảm ơn các cháu nhiều. Diêu Tinh Thần nói, không phải chú nói chúng ta là người một nhà, không cần khách khí đâu ạ. Nhìn anh Chỉ Mục sống khổ sở, cháu cũng không cam lòng. Đứa trẻ ngốc, bố Chỉ Mục vô tư nói, người sống ở trên đời chỉ cần cống hiến công sức cho xã hội, dù là bác sĩ chăm sóc người bệnh hay là công nhân thu phế liệu đều đáng được kính trọng. Còn chú sợ nửa ngây nửa dại, nếu nó cũng làm tay làm hàm nhai được thì mới là niềm tự hào của chú. Câu nói lạc quan của ông làm cho Diêu Tinh Thần cảm động không thôi, mũi cay cay, gật đầu. Vâng, cháu cũng hãnh diện với anh ấy. Cúp điện thoại, Lục Lập Phong đẩy cửa vào, vẻ mặt mệt mỏi giá rời. Làm sao thế? Em ngồi trong phòng cũng nghe thấy tiếng bác hai oang oang. Diêu Tinh Thần đứng lên, đỡ bụng rót cho anh một ly nước ấm. Cảm ơn. Lục Lập Phong nhận nước, uống một hớp. Vài nếp gấp mờ nhạt giữa hàng lông mày anh Tuấn. Anh cả vừa về nhà đã quỳ ở từ đường, nói muốn ly hôn. Diêu Tinh Thần vốn không để tâm đến chuyện giữa Lục Quốc Bảo và Lương Mỹ Nhân. Nghe thấy tiếng bác hai bực tức, la mắng bên ngoài, thở dài. Ly hôn trong nhà anh cứ như bùng nổ chiến tranh, nhớ chúng ta. Cô nói được nửa câu thì nghẹn hỏng vì Lục Lập Phong đột nhiên quay đầu, nhau mắt nhìn cô. Diêu Tinh Thần nghĩ đến tương lai mờ mịt, tâm tình buồn bực, vì thế nhanh chóng gạt chủ đề này đi. Ôm bụng đứng trước mặt Lục Lập Phong như hiến vật quý. Tiểu Điềm Điềm, con tỉnh ngủ chưa? Con nhìn bố này, nhíu mày trông giống con hổ không? Lục Lập Phong, để tay lên đi. Cô cầm tay anh đặt lên bụng mình. Tiểu Điềm Điềm ngoan, con nói với bố đi rằng đừng nên vì chuyện vặt mà phiền não. À được rồi, mẹ quên mất, con chưa nói được. Vậy con đá bố một cái, báo cho bố biết là con không vui đi. Diệp Tinh Thần vừa dứt lời, điểm nào đó trên bụng quả thật gồ lên một khối. Hai người ngạc nhiên mừng rỡ nhìn nhau. Hàng lông mày nhíu chặt của Lục Lập Phong cũng lập tức giãn ra. Con nghe hiểu được này. Lục Lập Phong cười vui vẻ. Chị kỳ sao? Diệp Tinh Thần nhìn anh vẻ mặt kích động, kiêu ngạo ngẩng đầu. Người ta thường nói rằng con gái là áo bông nhỏ chi kỳ của bố mẹ. Con gái cưng của em chắc chắn là áo lông cực dày, hơn nữa còn là lông ngỗng trắng muốt, mịn như nhung. Lục Lợi Phong mãn nhãn, hạnh phúc nhìn bụng cô nói, hôm nay bố chỉ mục gặp anh, trả lại tiền phẫu thuật, còn đưa thêm 1 vạn, nói là cho con. Diệp Tinh Thần nói, nhiều vậy sao, em không nhận đâu, hai ông bà già sống đâu dễ dàng. Lục Lợi Phong nói, anh tự quyết định rồi, dùng 1 vạn đó làm tiền quà. Trì Mục mới đến, chắc hẳn có nhiều sai sót. Anh nghĩ em cũng mong đồng nghiệp Trì Mục chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Diệp Tinh Thần gật đầu, con ngươi chuyển động. Vẫn là anh chu đáo. Đang nói chuyện, Lục Phong Hòa hoảng hốt đẩy cửa vào phòng. Anh đến đồn công an với em. Lục Lập Phong nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng tựa đầu vào bụng Diệp Tinh Thần, nhắm mắt lại, lời biếng nói. Bà xã hả, tim anh mệt lắm. Diêu Tinh Thần ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, vừa giống đùa giỡn, vừa giống làm đúng. Diêu Tinh Thần đỏ mặt để anh tùy ý sợ, còn giả vờ rất phóng khoáng vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của anh, cười với Lục Phong Hỏa. Lục đại tiểu thư, em để cho anh trai tiết kiệm tâm tư chút được không? Trái tim đâu thể điều khiển được. Lục Lập Phong ôm hông cô, gương mặt vẫn dán trên bụng cô, thoải mái cọ cọ gật đầu. Từ lớn đến nhỏ đều không làm cho người ta bớt lo lắng. Lục Phong Hỏa rất vội, không có tâm trạng xem tình yêu đẹp đẽ của hai người, bước đến kéo tay Lục Lập Phong nói, anh, đồng bàn đang ở đồn công an, đánh người ta chứ. Lục Lập Phong bây giờ mới ngồi thẳng người, sự lười biếng trong nháy mắt biến mất. Có chuyện gì rồi? Lục Phong Hỏa nhìn ánh mắt xoa người của Lục Lập Phong, cúi đầu xoa tay, bởi vì tiêu giật. Lục Lập Phong nghe thấy hai chữ này lập tức hít sâu, lâu sau vẫn chưa thở ra. Khi Lục Lập Phong không nói chuyện rất đáng sợ, Diêu Tinh Thần cũng không dám lên tiếng. Đi thôi. Lục Lập Phong đứng lên mặc áo khoác. Em đi cùng hóng hớt được không? Diêu Tinh Thần nhìn anh nói, nếu anh không muốn em ở nhà cũng được. Tay áo khoác Lục Lập Phong hơi vướng, anh xuyên mạnh tay qua mặc ngay ngắn, không rõ biểu cảm. Muốn đi thì đi. Diêu Tinh Thần nhanh chóng lấy khăn quàng cổ quấn hai vòng đi theo. Trên đường đến đồn công an, Lục Lập Phong hận sắt không rèn được thành thép, quả trách em gái. Em không nên dây dưa dùng rằng với loại người này, không biết à? Bình thường anh khuyên em thế nào hả? Diêu Tinh Thần ngồi đằng sau nhẹ giọng hòa giải. Lái xe đi, đừng tranh cãi. Lục Phong Hòa là cô gái được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ nghe anh trai nói giọng cứng rắn như vậy với mình. Mím môi, nước mắt vòng quanh, nhỏ giọng nói, em thật sự thích anh ấy, chính em cũng không khống chế được. Lục Lợi Phong nóng nảy, nói cho em biết, em đúng là xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm, mấy thứ có ý nghĩa sao không đọc. Con gái vừa nông cạn tỉ hứng, lại không có nội hàm, sao lập được gia đình đây? Lục Phong Hỏa lau nước mắt cãi lại, chị dâu em đâu có thích đọc sách, không phải vẫn gả cho anh à? Diêu Tinh Thần trầm mặc, vỗ nhẹ ghế lái của Lục Lập Phong. Lục Lập Phong, anh chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói ai hả? Ai không chịu đọc sách, ai nông cạn tùy hứng. Lục Lập Phong nói gì trong cổ họng nhưng không thành tiếng. Lục Phong Hỏa hả hê nhìn Lục Lập Phong cười lạnh. Lục Lập Phong nói, em giống chị dâu em, nhưng chỉ do em lại gặp được anh, chưa chắc em đã tốt số thế. Diêu Tinh Thần nhịn cười nhìn ra cửa sổ nhỏ giọng, khổ 8 đời thì có. Lục Phong Hỏa nói, em thích anh ấy, dù không theo đuổi được em vẫn thích, anh ấy đối xử tệ bạc với em càng thích. Lục Lập Phong càng nghe càng tức, mím môi thành một đường. Em thế này là bị người ta coi thường, anh nói chắc như đinh đóng cột. Anh... Lục Phong Hỏa thở mạnh, hung hăng nhìn Lục Lập Phong, lại không cam lòng quay lại nhìn Diêu Tinh Thần. Chị dâu. Cô gọi Diêu Tinh Thần phân xử vụ này. Diêu Tinh Thần cong mắt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tiểu Hỏa, thực sự là em bị coi thường mà. Lục Phong Hỏa mỉa mai đáp lại, không lẽ hai người không cam lòng giúp đỡ người bị coi thường. Diêu Tinh Thần chột dạ xua tay chỉ Lục Lập Phong, anh của em chưa từng như thế. Lục Phong Hỏa nghịch ngợm khiêu khích, à không có lửa sao có khói. Lục Lập Phong không nói lại hai cái miệng trong xe, trầm mặc cười lạnh không chấp nhận. Nếu bàn vẽ không có tự trọng, Lục Lập Phong có thể viết tự truyện làm cho hai người phụ nữ này xấu hổ chết thì thôi. Câu chuyện của Lục Lập Phong và Diêu Tinh Thần suy đoán là Đường Bàn bực mình chuyện Lục Phong Hòa đi tìm Tiêu Giật nhưng không hề đánh Tiêu Giật. Không ngờ rằng họ chỉ đoán đúng phần đầu, không đoán đúng phần sau. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Lục Phong Hòa xin bố Lục Kiến Lâm dùng quan hệ đưa Tiêu Giật về làm việc ở bệnh viện, nhưng không ngờ Tiêu Giật kiên quyết từ chối, không chịu nghe theo. Lục Phong Hòa liền tìm bố mẹ Tiêu Giật mong họ khuyên bảo, nhưng bố mẹ Tiêu Giật vẫn không hề biết chuyện anh không làm ở bệnh viện, rất giận dữ. Sau đó Tiêu Giật biết bực mình vì Lục Phong Hòa thích xen vào chuyện của người khác, nói cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Lục Phong Hòa chạy đi tìm Đường Bàn khóc lóc kể lể. Đường Bàn lập tức tới nhà ma gây chuyện. Khi ba người tới đồn công an, anh thấy trên mặt Đường Bàn có ba vệt máu, trên cổ có một vệt, tóc lộn xộn. Một cô gái ngồi cạnh anh đang khóc lóc kể lể nhưng không thấy Tiêu Giật. Diệu Tinh Thần thấy vậy rất không trưởng nghĩa mà bụng miệng cười. Có chuyện gì thế? Lục Lập Phong cau mày hỏi. Đường Bàn thấy Lục Lập Phong đến giống như có được chỗ dựa vững chắc vỗ bàn. Anh Lục đến thật đúng lúc, thằng nhái Tiêu Giật kia khinh người quá thể. Ngồi xuống. Cảnh sát nhân dân vỗ mạnh vào bàn nghiêm túc khiển trách. Đường Bàn nhìn lướt qua Lục Phong Hòa giận dữ quay đầu đi. Diệu Tinh Thần tiến lên vỗ vai cậu ta bỏ đá xuống giếng nói, Đường Bàn, không ngờ thằng nhái cậu thật quá thể, đánh nhau với con gái đến mức phải lên đồn. Đường Bàn kích động, em đánh cô ta á? Chị nhìn mặt em toàn vết máu đây này. Một cô gái chừng 20 tuổi đang lấy khẩu cung với cảnh sát. Đại ca cảnh sát, anh ta ra tay trước, em chỉ tự vệ thôi. Diệu Tinh Thần chăm chú nhìn, cô gái này không phải người thu phí ở nhà ma đây sao? Hôm đó cô đi tìm Tiêu Giật, cô gái này vừa thấy cô nói dối là bạn gái của Tiêu Giật, lập tức xem thưởng cô. Diệu Tinh Thần vẫn ấn tượng. Thì ra Đường Bàn thấy Lục Phong Hòa vừa buồn vừa tức giận nên mới tìm Tiêu Giật tính sổ. Đường Bàn khi ấy hơi kích động, kéo cổ áo Tiêu Giật giả dẫm. Cô gái thu lệ phí cũng thích Tiêu Giật, sốt ruột bảo vệ cho nam thần. Lúc đó nóng này không nói gì, đùng một cái cào cấu Đường Bàn. Đường Bàn không đánh con gái nên mặt mới bị cào tím như thế. Lục Phong Hòa nhìn Đường Bàn bị thương, trong lòng khó chịu nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn lẩm bẩm, anh còn đi đánh người ta nữa. Đường Bàn tâm trạng không vui, lập tức khởi lạnh. Lục đại tiểu thư, em không nỡ hả? Nói cho em biết, khi anh xông đến kéo cổ áo của anh ta chẳng buồn nhúc nhích, trong mắt đều là sự khinh bỉ thể hiện rõ ràng. Sau này kéo cô ta tránh xa tôi một chút. Đường Bàn nhấn mạnh câu kia, mọi người trong phòng đều nghe thấy. Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Phong Hòa trở nên trắng bệch, cắn môi, nhìn chòng chọc vào anh. Lục Lập Phong không nói gì, vẻ mặt không vui. Diệu Tinh Thần đứng một bên định giảng hòa, nhưng không biết nên nói thế nào. Lời nói quyết tuyệt như thế, có lẽ là Tiêu Giật nói thật. Vốn Tiêu Giật rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng Lục Phong Hòa đi tìm anh có lẽ đã khiêu chiến với giới hạn của anh, nên anh không hề nề mặt. Đường Bàn nhìn vẻ uất ức của cô, dặn không có chỗ chút, khác hẳn với sự nhường nhịn mọi ngày, từ ngữ dùng cũng rất nặng nề. Lục Phong Hòa, em từng nói một cô gái tốt như em, sao lại đi chuốc khổ vì một người lạnh lùng vô tình như thế? Người ta không thích em, chẳng lẽ em cứ đi theo người ta cả đời à? Lục Phong Hòa mặt trắng bệch, nước mắt rơi từng giọt. Nếu không phải vì anh cả, Tiêu Giật sẽ không chán ghét em như thế. Cô nói xong, quay đầu chạy đi. Lục Lập Phong không đuổi theo, kéo tay Diêu Tinh Thần chọc đầu Đường Bàn, hận rèn sắt không thành thép mắng, phạm tội hèn hạ. Đường Bàn sững sờ, Diêu Tinh Thần cũng phú sướng phụ tùy học theo Lục Lập Phong chọc đầu cậu ta. Đúng, cậu ấy hả, đúng là phạm tội hèn. Đường Bàn kìm nén đến phát điên rồi, cậu có chỗ chút đánh mạnh vào bàn. Tôi đúng là con mẹ nó bị coi thường. Đồng chí cảnh sát hung dữ khiển trách. Cậu ngồi xuống. Chương 55. Làm nũng nổi máu ghen. Khi Diêu Tinh Thần và Lục Lập Phong vào nhà, Tiêu Hòa cũng vừa mới về. Bác hai Lục Thiết Kim và Lục Kiến Lâm đang ngồi ở tầng 1 bàn bạc chuyện gì đó. Lục Phong Hòa đùng đùng lửa dần bước vào. Lục Quốc Bảo đâu rồi ạ? Lục Phong Hòa hỏi thẳng. Lục Kiến Lâm giật mình.

Anh nhìn ánh mắt cô, gương mặt rất sáng, dịu dàng nói, bác sĩ Tô còn ở đây, em xem, em thật không hiểu chuyện. Diệu Tinh Thần sửng sốt, trên mặt lập tức đỏ một mảng, đốt nóng đến tận tai. Ánh mắt của anh tràn ngập sự cương triều. Ngoài miệng nói bác sĩ Tô vẫn còn ở đây, nhưng ngược lại càng thân mật với cô. Mắt Tô Tiểu Mạt lóe lên, lùi về sau, lúng túng nói, tôi ra ngoài là được. Lục Lập Phong mỉm cười khoát tay áo. Tô Tiểu Mạt như chạy trốn, tiếng cửa rất vang. Diệu Tinh Thần hoàn toàn ngẩn người. Lục Lập Phong thách một muối cam đưa đến miệng cô, nhíu mày, vẻ mặt rất dịu dàng. Hừm, đưa tới miệng cô rồi mà cô không ăn. Lục Lập Phong cố tình hỏi, không phải muốn anh đút cho em sao? Diệu Tinh Thần trố mắt, chỉ vào cửa phòng vừa Tô Tiểu Mạt tức giận rời đi, lúng túng hỏi, anh không sợ cô ấy tức à? Lục Lập Phong lại cố ý hỏi, cô ấy tức giận à? Vì sao? Diệu Tinh Thần lắp bắp, anh, cô ấy không phải anh thích bác sĩ Tô à? Lục Lập Phong nhét muối cam vào miệng cô, chặn họng cô, đáp lại nhẹ bẫng, anh thích em mà. Chương 56, Vạn Trùng Nhu Tình. Đau quá, đau quá. Diệu Tinh Thần ngoác miệng nhíu mày, từng nét cau hết lại. Gương mặt tròn hồng hồng, ánh mặt trời soi xuống gương mặt cô, vô cùng ưa nhìn. Liêu Anh Hồng cầm thìa không nhìn được cười. Con của con sắp ra đời rồi, sao lưỡi lại nổi một nước lớn thế? Khoang miệng cũng bị loét, làm sao mới khỏi đây? Này, cây kim ngân xả nước, con uống hai cốc đi. Mẹ, con không muốn uống, miệng đau quá hả? Con đúng là lớn đầu như thế rồi mà ăn miếng cam cũng cắn phải lưỡi. Diệu Tinh Thần che miệng buồn bực, đẩy cốc kim ngân ra, không ngừng há miệng thở. Câu nói kia của Lục Lập Phong vẫn lẩn vẩn bên tai, giống như chú ngữ làm người ta hoảng hốt. Anh thích em mà. Ánh mắt của anh chân thực phản chiếu bóng dáng cô. Miếng cam trong tay đưa tới dịu dàng ấm áp, mang theo sự cương triều mờ ám. Diệu Tinh Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng phục hồi tinh thần, nhìn Liêu Anh Hồng hỏi, mẹ nói xem, một người trong lòng có thể chứa cùng lúc hai người không? Liêu Anh Hồng bị câu hỏi cảm tính của con làm cho khựng lại, nụ cười biến mất. Tiểu Dịch Lão, con trả lời thật đi, có phải trong lòng con vẫn canh cánh chuyện trì mục không? Diệu Tinh Thần xoa lòng bàn tay, cúi đầu, trong giọng nói có chút thất vọng mà thổ lộ, con đối tốt với anh ấy đâu phải chỉ là 1-2 năm, loại cảm giác này quá mức đến nỗi trở thành thói quen. Nhưng sau khi gặp Lục Lập Phong, con lại có cảm xúc khác ngày càng mãnh liệt. Mẹ, sao con lại lằng nhằng thế? Cảm giác mình yêu Lục Lập Phong nhưng không nỡ bỏ Trì Mục, đối với hai người đó đều là mang tội. Liêu Anh Hồng hiếm khi thấy con gái có thể nghiêm túc bàn luận chuyện tình cảm với mình, dò xét ánh mắt cô. Vậy trừ Lục Lập Phong ra, còn ai cho con cảm giác như vậy không? Diệu Tinh Thần ngẫm nghĩ. Tiêu Dật chăng? Không phải, đối với Tiêu Dật, cô có nhiều áy náy, giống như có người vào thời điểm bạn gặp khó khăn, tặng cho bạn nhiều đồ vật quan trọng, còn bạn lại nghèo rất mỏng tơi, không cho người đó được cái gì. Cô lắc đầu. Không có à? Liêu Anh Hồng bĩu môi. Vậy không coi là lăng nhăng. Lục Lập Phong quả thực là một người đàn ông được yêu thích, có được nó là do con tốt số. Dùng từ ngữ hiện nay nói thế nào, kiếp trước con giải cứu cả giải ngân hà. Diệu Tinh Thần cúi đầu mỉm cười, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc thôi thúc cô phải liều mạng quý trọng tình cảm này, quý trọng cảm giác thoải mái ngọt ngào hiện tại, quý trọng cô phải cứu cả giải ngân hà mới gặp được anh. Liêu Anh Hồng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con gái, gương mặt giãn ra thoải mái nhưng cũng trộn lẫn sự lo lắng. Bé con à, mẹ nói này, đừng nên do dự, đừng tự đặt ra vấn đề cho mình. Yêu thì yêu thôi, lòng phụ nữ không thể chứa cùng lúc hai người. Người này qua rồi thì người khác sẽ tới, quý trọng người trước mắt mới là quan trọng nhất. Còn bố thì sao? Mẹ đối với bố không phải như vậy à? Nhiều năm rồi, Diệu Tinh Thần mới hỏi ra câu hỏi đè nặng trong lòng. Khi còn bé, cô luôn thấy rằng giữa bố và mẹ, bố cô luôn là người chủ động. Mẹ trước mặt bố kiêu ngạo như công chúa, bố luôn gọi mẹ là đại tiểu thư. Tất cả sự tùy hứng, tục trần của mẹ đều thể hiện ra trước mặt bố. Mẹ không biết nấu cơm, bố sẽ nấu. Mẹ thấy chó mèo sẽ la hét, bố sẽ nói muốn làm thịt chúng nó. Trước mặt bố, mẹ giảo hoạt tùy hứng, vô lễ giả mồm đến đâu cũng không lo bố sẽ bỏ mẹ. Còn mẹ trước mặt Lục Kiến Lâm lại là một bộ dáng khác, hiểu biết, uyển chuyển cảm xúc, luôn mặc loại quần áo Lục Kiến Lâm thích. Có một lần đến làm khách nhà Lục Kiến Lâm, Diêu Tinh Thần nói mẹ không biết nấu cơm. Liêu Anh Hồng hồi đó trẻ tuổi còn dám thẳng vào chân cô dưới bàn. Diêu Bảo Sinh à, ánh mắt Liêu Anh Hồng bỗng trôi thật xa. Hiện tại mẹ không dám nghĩ đến ông ấy, vừa nghĩ đến đã thấy, cảm thấy thế giới này thật nhàm chán, không hề thú vị. Tưởng có một người thú vị, ngày ngày làm mình vui vẻ, rồi đột nhiên rời đi, giống như vừa tỉnh lại sau giấc mơ dài. Diêu Tinh Thần há miệng, mũi cay cay nhìn mẹ. Mỗi khi Liêu Anh Hồng nhắc tới bố hoặc nhớ lại chuyện cũ, đều sẽ hồi đó người run run, đôi mắt ngập sương mù giống như che giấu điều gì đó. Mẹ trước đây ở với bố, thấy dáng vẻ lôi thôi của bố, thấy bố ăn cơm ngấu nghiến, mẹ phát bực. Mẹ cho rằng đây không phải kiểu đàn ông mẹ thích, không có khí chất, con biết không? Lần đầu tiên mẹ và bố đi xem Titanic, đến đoạn kết, mẹ khóc đến nỗi trước đây chưa từng thấy. Bố ngáy khò khò, vang động trời. Khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, mẹ hỏi bố, Diêu Bảo Sinh, chúng ta xem gì vậy? Bố nói không nhớ, hình như là Thuyền Lớn, ha ha. Liêu Anh Hồng lắc đầu, cười hoài niệm. Sau đó mẹ lại tự an ủi mình, quên đi, con lớn như vậy rồi, chấp nhận cho qua. Diêu Tinh Thần thẳng người, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vô thức sờ bụng. Liêu Anh Hồng nói tiếp, sau khi bố con đi, để lại mình mẹ, chưa giây phút nào mẹ ngừng tự trách. Vì sao khi bố lôi thôi luộm thuộm, mẹ lại không mua cho ông ấy một bộ quần áo? Vì sao khi bố ăn uống ngấu nghiến, mẹ lại không đưa cho ông ấy một ly nước ấm? Sự dịu dàng chăm sóc của mẹ toàn bộ đều ở trong ảo tưởng không có thực, dành hết cho người mẹ nhớ mãi không quên, nhưng không hề yêu mẹ. Diêu Tinh Thần quay người, kinh ngạc nhìn bà. Liêu Anh Hồng vỗ vai cô. Ngày đó con kết hôn, mẹ gọi điện cho Lục Kiến Lâm bàn chuyện hôn lễ. Hình như nhà bên đó không có ai, Trương Dung khá lâu rồi, vẫn chưa có người nhận. Mẹ vẫn cầm điện thoại, không muốn tắt. Một lúc lâu, có giọng báo cắt đứt tín hiệu. Con à, có lẽ khi đã yêu thật lâu rồi mà chưa được đáp lại, Thượng Đế sẽ cắt đứt tín hiệu của con. Thượng Đế tạo ra tình yêu, không phải để con người yêu theo cách như vậy. Diêu Tinh Thần như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi. Liêu nữ sĩ, thật không nhìn ra đúng là phụ nữ văn nghệ. Ngày mai cho mẹ xuất bản sách, phổ biến rộng rãi đạo lý mẹ tốn cả đời mới ngộ ra, cứu vớt những thiếu nữ xa chân lỡ bước. Là phụ nữ đã có chồng xa chân lỡ bước. Vừa dứt lời, có âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Diêu Tinh Thần nhìn sang là Lục Lập Phong vừa tan làm. Lục Lập Phong đặt cái túi đựng đầy hoa quả xuống, đến trước mặt Diêu Tinh Thần, nhéo cằm cô, ân cần hỏi. Để anh xem nào, may mà vết thương ngoài miệng không nhiều. À, Diêu Tinh Thần ngoan ngoãn há miệng, lật môi cho anh xem. Anh nhìn này, loét hết rồi, ăn cái gì cũng đau. Tiểu Điềm Điềm cả ngày nay chưa ăn gì rồi. Diêu Tinh Thần liếc gương mặt anh tuấn của anh, nhìn đến sắc mặt nghiêm trọng của anh, đắc ý thầm trong bụng. Có lẽ đây là những thứ Lục Lập Phong có thể cho cô. Không cần giả vờ giả vịt, chỉ cần dùng sự chân thật của chính mình sẽ được anh đáp lại. Mẹ đưa cho con. Lục Lập Phong buông cằm cô, nhận nước cây kim ngân từ tay Liêu Anh Hồng đút tới bên miệng cô. Diêu Tinh Thần ngoan ngoãn uống một ngụm. Diêu Tinh Thần, xem ra từ nay về sau phải thường xuyên nói mấy câu dễ nghe với con để rèn luyện thôi. Nếu không, sức chịu đựng này của con nghe một câu đã cắn vào lưới. Diêu Tinh Thần uống một hớp, yếu môi. Mẹ mà nói mấy câu đấy với con, lỗ tai của con vốn mềm, tưởng thật đấy. Lục Lập Phong nhìn Liêu Anh Hồng cười không nói. Liêu Anh Hồng thức thời rời đi, để lại đôi vợ chồng son. Lục Lập Phong nói, hôm nay Lương Mỹ Nhân tìm anh, nhờ anh giúp cô ấy gặp Trì Mục. Lục Lập Phong dù là em rể Lương Mỹ Nhân, nhưng Lương Mỹ Nhân vẫn rất tín nhiệm Lục Lập Phong. Thường thường có gì tâm sự đều nói với Lục Lập Phong. Cho dù ly hôn với Lục Quốc Bảo, dù rời khỏi Lục gia, cô vẫn coi Lục Lập Phong là bạn. Lương Mỹ Nhân biết Trì Mục là ở cơ quan Lục Lập Phong, đành mở lời nhờ anh. Diệp Tinh Thần nghe vậy cau mày, đẩy cốc nước ra nói: chị ấy muốn gặp Trì Mục. Sau khi Trì Mục xảy ra chuyện, bố mẹ anh ấy chưa bao giờ cho phép chị ấy đến gặp. Khi Trì Mục vừa gặp chuyện, có một lần Lương Mỹ Nhân đến nhà tìm anh. Mẹ Trì Mục nhất quyết không chịu mở cửa, Lương Mỹ Nhân cũng đứng lì không chịu đi. Mẹ Trì Mục tức giận, thêm cả căm hận, rồi một chậu nước lạnh từ trên tầng xuống. Lương Mỹ Nhân ướt đẫm. Chuyện này là về sau mẹ Trì Mục căm phẫn mà kể lại cho Diêu Tinh Thần. Lục Lập Phong thấy phản ứng của cô, giọng nói mang theo vẻ đã đoán được. Anh nói để anh về hỏi ý kiến của em. Nếu em đồng ý thì được, còn em không đồng ý thì anh cũng hết cách. Anh và Trì Mục không quen biết, không thể tự quyết định. Diêu Tinh Thần đáp lại ánh mắt anh. Lục Lập Phong cúi đầu múc một thìa không nhìn cô. Anh từ trước đến giờ đều rất tôn trọng cô, không cần biết chuyện lớn hay nhỏ, anh luôn cẩn thận chu đáo. Diệp Tinh Thần đột nhiên cảm thấy đau lòng, nắm cổ tay anh. Tiểu Đồ Cổ, em đồng ý. Cô chân thành nhìn anh, mắt lấp lánh. Có lẽ cho đến bây giờ cô chưa bao giờ dịu dàng kiên nhẫn nói chuyện với Lục Lập Phong. Sự kiên nhẫn của cô dành hết cho Trì Mục. Liệu Anh Hồng nói sự dịu dàng chăm sóc của mẹ toàn bộ đều ở trong ảo tưởng không có thực, dành hết cho người mẹ nhớ mãi không quên nhưng không hề yêu mẹ. Nhưng khoảnh khắc này khi cô thấy Lục Lập Phong trở nên cẩn trọng trước mặt cô, thậm chí chú đáo tỉ mỉ đến từng tiểu tiết, cô bỗng muốn đem hết muôn vàn dịu dàng của cuộc đời này đặt hết lên anh, không hề lãng phí. Vẻ mặt Lục Lập Phong có sự ngạc nhiên thoáng qua. Em đồng ý. Diệu Tinh Thần nói, chị ấy đã ly hôn, hiện tại đang độc thân, sao em phải sợ chị ấy và Trì Mục vướng víu không rõ. Lục Lập Phong nhìn cô giống như chút được gánh nặng. Anh nhìn đồng hồ gật đầu, nửa tiếng nữa Trì Mục tan làm. Diệu Tinh Thần nói, vâng, mẹ nuôi nhà chúng ta đưa Trì Mục đi ăn, hôm nay bà ấy không đến đón được. Lương Mỹ Nhân, nếu muốn gặp riêng anh ấy, Trì Mục sợ người lạ, chắc không chịu đâu, anh đưa Trì Mục đến đây đi. Lục Lập Phong nhìn cô. Được. Anh vừa quay người định đi, Diêu Tinh Thần kéo tay anh lại. Lục Lập Phong cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng lên nhìn cô. Diêu Tinh Thần cầm chiếc áo khoác anh mới cởi ra khoác lên vai anh. Bụng cô to, động tác hơi chậm chạp nhưng rất chăm chú. Anh mặc áo vào rồi hắng ra ngoài, bên ngoài đang mưa rất lạnh đó. Lục Lập Phong mặc áo khoác rất nhanh, chỉnh trang lại rồi búng một cái lên trán cô, mắt rất sáng. Hôm nay em bị nhiệt miệng nên anh tha. Anh nói xong, làm bộ lạnh lùng ra khỏi phòng bệnh, không thèm quay lại một cái. Diêu Tinh Thần đỏ mặt, không kìm được đưa tay lên, chạm đôi môi đang cười, nhưng lại đồng vào vết thương. Ui da,